Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, khôi phục thực lực. Gào, gào, gào, Thanh Lang Vương chết một lần, cái khác Thanh Lang liền phát ra từng đạo rên rỉ thanh âm, nhào nhào thoát ly chiến trường, hướng xa xa trong rừng rậm bỏ chạy mà đi, biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Tiểu huynh đệ, thực lực không tệ, xưng hô như thế nào? Thanh Lang đàn vừa lui, thành vệ quân tiểu đội trưởng Diêm Minh liền chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, Dương Phong nhàn nhạt đáp lại nói, Dương Phong, tiếp xuống thanh trừ hành động, ngươi thêm ra thêm chút sức, chờ thanh trừ kết thúc về sau, ta đề cử ngươi vì quạng mỏ người phụ trách. Nghe được Dương Phong lời nói, Diêm Minh một khuôn mặt ý cười nói ra, cảm ơn tạ đội trưởng. Diêm Minh vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhãn tình sáng lên, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói cảm tạ. Có quạng mỏ người phụ trách thân phận, Dương Phong liền có thể ung dung trộm hái linh thạch, khôi phục thực lực bản thân. Cái này khiến Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Dương Phong, người tuổi còn trẻ liền nắm giữ tiên thiên võ giả sức chiến đấu. Về sau con đường phía trước bất khả hạn lượng, hy vọng ngươi phát đạt, có thể chiếu cố ta một chút. Nhìn thấy Dương Phong vẻ cảm kích, Diêm Minh một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Dương Phong nhìn chỉ có hơn 10 tuổi, tại hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, liền nắm giữ tiên thiên võ giả sức chiến đấu. Về sau con đường phía trước bất khả hạn lượng, tiên thiên võ giả tuyệt đối không phải Dương Phong điểm cuối cùng. Hoàn toàn đáng giá Diêm Minh xem trọng cùng đầu tư. Đội trưởng, về sau ta phát đạt, tuyệt đối quên không được ngươi. Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, tại quạng mỏ người phụ trách chức vụ dụ hoặc phía dưới. Dương Phong không tải giữ lại thực lực, mỗi một lần đều toàn lực xuất thủ. Vô luận là hậu thiên cao giai biến dị thú vẫn là tiên thiên biến dị thú, cũng đỡ không nổi Dương Phong một kiếm, toàn bộ đều bị Dương Phong vô tình đánh giết. Nhìn thấy Dương Phong biểu diễn ra cường hãn sức chiến đấu, Diêm Minh kinh hỉ không dễ, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hưng phấn, vì bản thân có thể đầu tư Dương Phong mà cao hứng không thôi. Cùng Dương Phong một tiểu đội trăm tên thợ mỏ, khi nhìn đến Dương Phong cường hãn sức chiến đấu đằng sau, cũng là hưng phấn không thôi, vì bên cạnh mình có một cao thủ mà kinh hỉ, bắt đầu chủ động đi theo Dương Phong sau lưng, thanh trừ một chút đề giai biến dị thú, xử lý Dương Phong chém giết cao giai biến dị thú thi thể. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một tuần lễ liền đi qua, Dương Phong chỗ số một khu mỏ quặng, bị Dương Phong đám người thanh trừ một lần, có uy hiếp biến dị thú bị chém giết hết sạch, chỉ để lại một chút dã thú cùng đê giai biến dị thú. Từng người thợ mỏ võ giả bị phân phối đến nguyên một đám quặng mỏ, bắt đầu tiến hành linh thạch khai thác công việc, tại Diêm Minh đề cử phía dưới. Chém giết vô số biến dị thú Dương Phong được bổ nhiệm làm số một khu mỏ quặng số một quặng mỏ người phụ trách. Không cần tự mình xuống mở rộng hái linh thạch, chỉ cần giám sát số một quặng mỏ thợ mỏ võ giả khai thác công việc là được rồi. Số một khu mỏ quặng số một quặng mỏ diện tích rất lớn, đủ có mấy trăm cái linh thạch khai thác điểm, hơn 1000 tên thợ mỏ võ giả. Tại tiếp nhận số một khu mỏ quặng số một quặng mỏ đằng sau, Dương Phong liền đem hơn 1000 tên thợ mỏ võ giả lấy trăm người làm đơn vị, tập trung ở hơn 10 cái linh thạch khai thác điểm tiến hành linh thạch khai thác công việc. Hy vọng cái này khai thác điểm đừng để ta thất vọng. Đi tới rời xa thợ mỏ võ giả chỗ khai thác điểm, Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong tự nói một tiếng. Liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù văn trường kiếm. Thôi động lực lượng trong cơ thể, huy động phù văn trường kiếm, hướng khai thác điểm bên trên kiên cục đá cứng chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng khối nham thạch to lớn bị Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm chém xuống. Từng viên óng ánh sáng long lanh linh thạch chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Chỗ này lấy quặng điểm linh thạch số lượng dự trữ rất lớn. Phẩm chất cũng không tệ, mấy trăm khối nham thạch bên trong, lại có trên trăm khối linh thạch, trong đó còn có mấy cái trung phẩm linh thạch. Đây là phi thường không sai, ta khôi phục thực lực có hy vọng rồi. Nhìn xem trên mặt đất mấy trăm khối nham thạch ở trong linh thạch, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem từng khối cứng rắn nham thạch nát bấy, đem nham thạch ở trong linh thạch lấy ra. Ta một người khai thác tốc độ quá chậm, vẫn là để máy móc khôi lỗi tới khai thác đi. Đem trên đất trên trăm khối linh thạch thu nhập không gian giới chỉ làm về sau. Dương Phong vung tay lên, sáu cái pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi xuất hiện tại lấy quặng điểm ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong đem vừa mới khai thác đi ra sáu cái trung phẩm linh thạch phóng tới sáu cái pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi thể nội. Với tư cách sáu cái máy móc khôi lỗi năng lượng hạch tâm sử dụng, nắm giữ trung phẩm linh thạch với tư cách năng lực, sáu cái pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi nhao nhao mở ra hai mắt nhắm chặt. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, phân tán ra đến, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay phù văn đại đao, hướng cứng rắn nham thạch bích bên trên chém vào mà đi. Đem từng khối cứng rắn nham thạch chém xuống, lộ ra từng khối óng ánh sáng long lanh linh thạch, nhìn xem tán rơi trên mặt đất bên trên cứng rắn nham thạch. Dương Phong mỉm cười, bắt đầu vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem từng khối cứng rắn nham thạch nát bấy, đem bên trong linh thạch lấy ra. Hạ phẩm linh thạch thu nhập không gian giới chỉ, trung phẩm linh thạch với tư cách pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi năng lực, tăng thêm máy móc khôi lỗi số lượng, tăng tốc linh thạch khai thác tốc độ. Một giờ sau, mấy trăm cái pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi đem lấy quặng điểm chen lấn tràn đầy, trong đó đại bộ phận máy móc khôi lỗi quơ trong tay phù văn đại đao, đem từng khối cứng rắn nham thạch chém xuống. Một phần nhỏ máy móc khôi lỗi thì đem rơi xuống nham thạch nát bấy, lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh linh thạch. Hơn 10 tên máy móc khôi lỗi thì đem trên mặt đất linh thạch nhặt lên, giao cho Dương Phong trong tay. Có thể luyện hóa những linh thạch này, đả thông thể nội rối loạn kinh mạch. Nhìn xem trước người chồng chất thành một tòa núi nhỏ linh thạch, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền ngồi xếp bằng, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp. Một cái hấp lực cường đại từ hắn thể nội truyền ra, một cỗ tinh thuần linh tức giận từ chồng chất như núi linh thạch ở trong phát tán ra, tiến vào Dương Phong thể nội. Tại Dương Phong dẫn đạo dưới, không ngừng đem thể nội từng đầu rối loạn kinh mạch đả thông. Bên cạnh đêm đến phân, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, mở ra hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, nhẹ giọng lẩm bẩm, thời gian một ngày liền đả thông 1/10 kinh mạch. Chỉ cần 10 ngày ta liền có thể đả thông toàn bộ kinh mạch. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem lấy quặng điểm tất cả máy móc khôi lỗi thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó rời đi lấy quặng điểm, hướng số 1 quặng mỏ khu nghỉ ngơi trở về mà đi. Tại không có khôi phục thực lực trước đó, Dương Phong còn không muốn bạo lộ trộm hái linh thạch hành vi, còn cần thành thành thật thật hợp lý một cái quặng mỏ người phụ trách, kiểm tra hơn 1.000 tên võ giả thợ mỏ có hay không tư tàng linh thạch. đem hơn 1.000 tên võ giả thợ mỏ khai thác đi ra linh thạch tiến hành đăng ký. Cũng đem nộp lên cho chịu trách nhiệm số 1 khu mỏ Quảng Thành vệ quân. Sáng sớm ngày thứ 2, Dương Phong theo lý tại hơn 1.000 tên thợ mỏ võ giả chỗ hơn 10 cái lấy quạng điểm dạo qua một vòng, liền trở về ngày hôm qua lấy quạng điểm, phóng xuất ra mấy trăm cái pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi. Để tiến hành linh thạch khai thác công việc, vì tăng tốc linh thạch khai thác tốc độ, Dương Phong trong lòng hơi động, trực tiếp chiếm lĩnh 50 cái lấy quạng điểm. Mỗi một cái lấy quạng điểm lưu lại 200 pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi. Điên cuồng khai thác linh thạch, hơn 1 vạn tên pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi khai thác tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn thời gian 1 ngày, liền khai thác ra lượng lớn linh thạch, để Dương Phong thuận lợi đả thông thể nội tất cả kinh mạch. Bắt đầu ngưng tụ thật tức giận, khôi phục thực lực bản thân, phải nhanh khôi phục thực lực, hãy nghĩ biện pháp đem số 1 quạng mỏ làm hỏng, nếu không thì ta khẳng định muốn không may, bị thành vệ quân truy sát. Đả thông kinh mạch toàn thân Dương Phong, nhìn thấy máy móc khôi lỗi chỗ 51 cái lấy quạng điểm, bị đào ra nguyên một đám hố sâu to lớn, không tự chủ được thở dài một tiếng. Thành vệ quân mỗi tháng sau đó quạng mỏ kiểm tra một chút quạng mỏ tình huống. Cũng là nói rất nhiều một cái tháng thời gian, lấy quạng điểm phi thường liền sẽ bị phát hiện, Dương Phong trộm hái linh thạch hành vi cũng sẽ bạo lộ đi ra. Bị thành vệ quân truy sát, Lạc Hà Sơn mạch thành vệ quân cường đại nhất võ giả cũng chính là Kim Đan đỉnh phong chi cảnh Trình Yến, đang khôi phục thực lực đằng sau. Dương Phong căn bản không quan tâm, thế nhưng là Lạc Hà Sơn mạch mỏ linh thạch là Dương Cốc căn cứ phủ thành chủ tài sản, mà Dương Cốc căn cứ phủ thành chủ thế nhưng là nắm giữ thần hạch cảnh thực lực cường đại võ giả, Dương Phong hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không muốn chết chỉ có thể bỏ chạy rời xa Dương Cốc căn cứ, đây cũng là Dương Phong không muốn nhìn thấy. Được rồi, trước tiên khôi phục thực lực, tại góp nhặt một ít linh thạch, về sau sự tình về sau lại nói, nghĩ không ra biện pháp giấu giếm quạng mỏ tình huống Dương Phong. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền không đang xoắn suýt, đem máy móc khôi lỗi thu nhập không gian giới chỉ, trở về số 1 quạng mỏ khu nghỉ ngơi, bỏ xuống trong lòng lo lắng Dương Phong, không tại có một chút cố kỵ. Tại sáng sớm ngày thứ 2, tiếp tục tăng thêm lấy quạng điểm số lượng, đem lấy quạng điểm số lượng tăng thêm đến 80 cái. Bắt đầu điên cuồng khai thác linh thạch, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, điên cuồng hấp thu linh thạch ở trong linh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, dự trữ tại đan điền cùng thể nội từng khỏa hạt nhỏ ở trong. Sau 26 ngày, Dương Phong chẳng những khôi phục lúc đầu thực lực, thể nội thức tỉnh hạt nhỏ số lượng cũng tăng thêm đến 2.000 vạn khỏa. Sức chiến đấu bạo tăng, có thể ung dung diệt sát Kim Đan đỉnh phong chi cảnh võ giả. Khôi phục thực lực, sức chiến đấu bạo tăng Dương Phong, thôi động thể nội mãnh liệt thật tức giận, đem quán thâu đến động Thiên Châu bên trong. Làm mất đi năng lực mà đóng lại động Thiên Châu một lần nữa mở. Chủ nhân, người đã đến. Động Thiên Châu vừa mở ra, Hồng thân hình liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, dùng hư nhược ngữ tức giận nói ra: Hồng, ngươi như thế nào biến thành dạng này? Nhìn thấy suy yếu vô cùng Hồng, Dương Phong dò hỏi: Chủ nhân, tại không gian loạn lưu bên trong, Động Thiên Châu năng lực bị ngươi rút ra hết sạch, Động Thiên Châu bị ép đóng lại, ta cũng biến thành suy yếu vô cùng, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Hồng một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Dương Phong nói ra. http://www.sup.com.txt/90316207269311 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.